Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 749, chương 748. Chiến đấu. Fukuda mang theo hai người hướng về phòng ngủ chạy đi, bởi vì tốc độ bất nhất, ba người lạc hậu thân vị đều không giống nhau. Kaito trong tay loại nhỏ súng thuốc mê bắn ra một cái kim gây tê. Lặng yên không một tiếng động bắn chúng chạy ở cuối cùng người kia. Kim gây tê hiệu quả cấp tốc lan tràn ra. Người mặc áo đen nhất thời mắt tối sầm lại. Liền muốn hướng về trên đất ngã chổng vó. Phía trước hai người đã chạy qua một cái chỗ ngoặt. Không nhìn thấy phía sau động tĩnh. Kaito tay mắt lanh lẹ tiếp được người mặc áo đen này. Đem hắn kéo vào bên cạnh trong phòng. Cấp tốc đổi đối phương quần áo. Quay về mặt của đối phương điều chỉnh dịch dung hình dạng. Xác định dịch dung không khác sau khi hắn cầm lấy người mặc áo đen trên người thương. Súng. Móc ra một bức còng tay đem hắn còng tay lên. Đóng cửa lại đuổi theo. Trong sân. Hai bóng người liền như là hai đạo màu sắc khác nhau lưu quang. Thật nhanh ở trong sân cấp tốc chạy. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại. Rõ ràng phía sau theo chính là người. Hắn nhưng phảng phất nhìn thấy một đầu cao tốc chạy dã lang. Kaito muốn đối phó cái tổ chức này có chút thần dị a. Chấm ngoặc kép, cái kia spider sẽ ảo thuật. Cái này không biết gọi cái gì ra hỏa như là chó sói. Không biết là năng lực gì. Dã lang tốc độ tương đương nhanh chóng. Nhưng dù là tốc độ như vậy vẫn như cũ không đuổi kịp phía trước bạch y đạo tặc. Trong lòng hắn đặc biệt kinh ngạc. Trước kia một chút xem thường sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là gặp phải đối thủ hưng phấn cùng cảnh giác. Mắt thấy dã lang sắp tới gần mình. Kamikawa-san lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Áo cho ăng trắng ở phía sau bay phần phật. Thân hình liền dường như một đạo hư huyễn huyễn ảnh. Thật giống như một cái chớp mắt. Cái kia đến bóng người màu trắng liền nhảy ra tường tre. Tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Rời đi biệt thự. Kamikawa-san tự nhiên không có chạy nữa cần thiết. Hắn đứng ở trong rừng cây chất đầy lá rụng trên đất trống. Chờ dã lang lại đây. Hắn rất muốn nhìn một chút năng lực của người này là cái gì. Có phải là thật hay không có thể biến thành một con sói. Thấy phía trước người không chạy. Dã lang cũng trì hoãn tốc độ. Dừng lại ở khoảng cách Kamikawa-san 5 mét xa phía trước. Hai người đứng ở bên trong rừng rậm. Ngực đều nhân vận động dữ dội mà phập phồng. Kamikawa-san trên đầu màu trắng mũ dạ đã không gặp. Chỉ có mắt phải lên cái kia mảnh đơn một bên kính mắt phản xạ trắng ngả ánh sáng lạnh. Dã lang hai con mắt tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Bắp thịt cả người căng thẳng. Cảnh giác nhìn kỹ Kamikawa-san nhất cử nhất động. Ánh trăng từ lá cây khe hở thấu dưới. Một luồng dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời lôi kéo đến. Hai người đều không có trực tiếp động thủ. Kamikawa-san nghĩ dò một hồi người này hư thực, mà dã lang cũng tương tự nghĩ dò một hồi siêu trộm kít hư thực. Ngươi là ai? Kamikawa-san trước tiên đặt câu hỏi. Dã lang, người giết ngươi. Dã lang lời ít mà ý nhiều. Hắn giờ khắc này lại như trọng mới quen siêu trộm kít như thế. Xem Kamikawa-san ánh mắt tràn ngập kinh dị. Hắn nguyên tưởng rằng siêu trộm kít cũng chính là cái sẽ chơi điểm phép che mắt ăn trộm. Nhưng không nghĩ thân thủ lại giỏi như vậy. Chẳng trách Spider tên kia bị chế phục. Dã lang, đúng là rất phù hợp tên. Kamikawa-san ngữ khí không nhanh không chậm. Cũng không có cái gì kinh ngạc. Xem ra ngươi cái kia Spider là một nhóm. Nhưng chớ đem ta cùng cái kia chỉ có thể dùng trò vặt. Gia hỏa làm so sánh. Dã lang ngữ khí xem thường. Là một cái cách đấu cao thủ. Hắn có thể xem thường sử dụng ảo thuật gia hỏa. Đúng là ngươi Kuroba Toichi. Liền bộ mặt thật cũng không dám lộ sao. Kamikawa-san không hề trả lời vấn đề này. Hắn khẽ cười một tiếng. Tay hất lên. Phía sau có chút vướng bận áo choàng bị gió thổi lên treo ở đầu cành cây. Thật giống như là một cái chiến đấu khai hỏa tín hiệu. Dã lang đầu gối uốn cong. Dường như một viên đạn pháo như thế hướng về Kamikawa-san bắn ra mà tới. quả đấm của hắn mang theo mãnh liệt kình phong. Nếu như bị như thế đánh một quyền đến, Kamikawa-san dám khẳng định đầu của chính mình sẽ như dưa hấu nứt ra. Kamikawa-san không dám khinh thường. Thôi thúc bí pháp kích thích bắp thịt, cấp tốc né tránh này chí mạng một quyền. Tách ra sau khi, Kamikawa-san lập tức cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hai người lại trở về trước vị trí. Chỉ là vị trí đã trao đổi. Âu phục cũng không thích hợp chiến đấu. Còn có thể đối với chiến đấu tạo thành trở ngại. Chỉ là hiện tại có thể không có thời gian nhường Kamikawa-san thay quần áo. Hắn giờ khắc này hô hấp cực nông. Cả người bắp thịt nằm ở dưới sự kích thích cao bạo phát trạng thái bên trong. Mạnh mẽ kích thích bắp thịt có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cùng bạo phát lên. Tăng gấp đôi. Chỉ là này sở đoản đồng dạng rõ ràng. Hiệu quả một khi qua đi, bắp thịt của hắn sẽ đặc biệt bủn rủn. Muốn cầm lấy chiếc đũa cũng khó khăn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cấp tốc giải quyết cái này kẻ địch. Nếu bị giải quyết sẽ là chính hắn. Kamikawa-san một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Hắn đây là hắn đi tới cái thế giới này sau khi từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất kình địch. Không phải Akai Tsuichi loại kia không có sở đoản phát triển toàn diện. Mà là chỉ chuyên tâm một hạng. Đem cái kia một hạng làm đến mức tận cùng. Trong tầm mắt, dã lang cổ tay, thủ đoạn, vung một cái. Trên tay mang theo cái kia bao cổ tay bên trong duỗi ra thép chảo. Lóe hàn quang thép chảo liền dường như sói móng vuốt sắc nhọn. Mang theo khiến người ta chí mạng sát cơ. Hắn đầu gối uốn lượn. Cả người xúc thế chờ sạp. Xung quanh không hề có một tiếng động. Liền tiếng gió đều trở nên chậm chạp. Trên cây hạ xuống một mảnh lá rụng. Liền như là pháo hoa lên kíp nổ bị thiêu đốt như thế. Hắn hướng về Kamikawa-san vọt tới. Hàn quang thạc thạc thép chảo đang di động bên trong thậm chí sản sinh lưu quang. Kamikawa-san đầu gối hơi cong. Gión mũi chân bắn lên. Ở tách ra đối phương tiến công đồng thời xoay người lại một đáp. Mạnh mẽ sức mạnh mang theo một luồng kình phong. Dã lang giơ tay đón đỡ. Nguyên bản nên đạp trúng phần eo một chân bị trên cổ tay kim loại cánh tay áo giáp đón đỡ. Dã lang lùi về sau nửa bước. Vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay. Sức mạnh của đối phương thật giống như đột nhiên tăng trưởng như thế. Mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là một cái đối thủ. Như vậy đối phương hiện tại khí thế chính là một tên kình địch. Nếu như một cái không tốt, hắn có thể sẽ qua đời ở đó. Kamikawa-san một đòn không trúng, trực tiếp lui lại. Tuy rằng cái kia một cước bị đối phương chặn lại rồi. Nhưng hắn chân đồng dạng bị lực phản chấn động đến mức tê dại. Hắn cũng không phải rất am hiểu gần người đánh nhau. Hắn liền đánh không lại Amuro Turu. Hắn am hiểu phần lớn là những kia tàn nhẫn thủ pháp giết người. Liền như là có thể trực tiếp rời đi đối phương then chốt dỡ xương tay. Chỉ là dỡ xương tay cần gần người. Đối với dã lang loại này cường giả đứng đầu mà nói. Không có cơ hội thích hợp. Muốn gần người rời đi đối phương then chốt hầu như là không thể sự tình. Có điều Kamikawa-san cũng không có ý định quang minh chính đại cùng đối phương đánh. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nói võ đức. Hắn hai tay chắp sau lưng. Giữa ngón tay không biết lúc nào xuất hiện mấy cùng tỏa ra hàn quang dài châm. Một trận cường gió thổi tới. Xung quanh lá rụng bị gió thổi lên. Mấy cùng dài châm dựa vào lá rụng che chắn mang theo chí mạng sát cơ như dã lang các. Mỗi cái chỗ yếu hại đánh tới. Dã lang con người co rụt lại. Bị khóa chặt chí mạng làm cho hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Không có né tránh. Hắn nhanh chóng đem bay tới này mấy cây dài châm hết mức đánh rơi. Móng vuốt sắc nhọn cùng dài châm va chạm. Phát sinh đinh đương âm thanh. Nhưng mà này cũng không phải thật sự là nguy cơ. Nguy cơ là đi theo dài châm phía sau bắn ra viên đạn. Viên đạn nhắm vào hắn ngực. Chỉ là hắn phản ứng cực nhanh. Ở Kamikawa-san kéo cò súng trong nháy mắt. Hai tay hắn sau chống đỡ. Phần eo sau cong. Ở viên đạn từ trên không xẹt qua chớp mắt. Hắn hai chân cách mặt đất. Toàn bộ thân tử toàn chuyển 180 độ. sau đó đạp mạnh phía sau đại thụ. Dựa vào cái kia cỗ tác dụng lực trực tiếp hướng Kamikawa-san vọt tới. Trên người hắn hình xăm lại như sống lại như thế. Ở dưới ánh trăng tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Cái kia cỗ ánh sáng xanh lục theo hình xăm di động. Hết thảy ánh sáng tụ tập đến cổ tay lên móng vuốt sắc nhọn lên. Kamikawa-san đột nhiên cảm thấy thế giới biến huyền huyễn. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia móng vuốt sắc nhọn vung ra như là đao khí như thế đồ vật. Mà cái kia hiện ra ánh sáng xanh lục đao khí chính lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế hướng về. Hắn kéo tới, rõ ràng chỉ là một đạo đao khí. Nhưng Kamikawa-san nhưng cảm giác này đạo đao khí đóng kín hắn né tránh không gian. Về phần hắn chỉ có thể đứng lên bất động. Chỉ cần hắn có muốn tránh ý nghĩ. Cái kia cỗ chí mạng cảm giác nguy hiểm thì sẽ đem hắn bao phủ. Cho tới hắn chút nào chưa động. Thẳng tắp đối với kéo tới đạn pháo. Xác thực như Kamikawa-san linh cảm dự liệu. Này đạo đao khí chỉ trong nháy mắt liền biến hóa thành ba đạo loại nhỏ đao khí. Sau đó từ hắn tả hữu cùng với phía trên lao qua. Đao khí đến gió mạnh đem Kamikawa-san tóc thổi đến mức sau này bay ngược. Trên mặt dịch dung mặt nạ thậm chí xuất hiện bé nhỏ cắt vết. Ba đạo đao khí nhanh chóng đánh trúng phía sau mặt đất. Trên mặt đất lưu lại ba đạo sâu hoắm khe. Không quay đầu lại, Kamikawa-san đã có thể nghĩ đến phía sau tình cảnh. Phía sau lưng hắn trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chỉ cần vừa lựa chọn né tránh, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp huyết tung tại chỗ. Dã lang đã vọt tới. Như vậy chiêu thức đối với hắn mà nói rõ hiện ra tiêu hao rất lớn. Cho tới trên người hắn xăm mình đều trở nên lờ mờ. Không thể tránh khỏi, Kamikawa-san chỉ có thể lựa chọn trực diện. Dã lang trên không trung vung vẩy móng vuốt sắc nhọn. Nụ cười trên mặt đặc biệt món ăn nhưng, một khi bị này móng vuốt sắc nhọn đụng tới, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì mổ bụng phá bụng. Từ né tránh viên đạn đến đao khí kéo tới. Dã lang này một chuỗi động tác liền một giây đều vô dụng đến. Kamikawa-san căn bản không có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Hắn hiển nhiên cũng không tính chịu đựng dã lang như thế một hồi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền làm ra tối ưu phán đoán. Hắn toàn lực kích thích bắp thịt, lấy một loại có thể nói mị ảnh tốc độ trực tiếp xông lên trên. Hai viên đạn pháo tốc độ bất nhất độ cao bất nhất. Vẫn như cũ lẫn nhau đụng vào nhau. Nhưng mà trong dự liệu nổ tung cũng không có phát sinh. Kamikawa-san cũng không có trực tiếp đối mặt dã lang móng vuốt sắc nhọn. Mà là đầu gối quỳ xuống đất eo sau cong. Vượt qua dã lang thân người trực tiếp vòng lấy hai chân. Hắn đầu gối trên mặt đất ma sát ra hai đạo sâu sắc dấu vết. Máu tươi theo ống quần lan tràn mà ra. Hắn điều động phần eo sức mạnh mang theo dã lang mạnh mẽ hướng phía dưới ném tới. Dã lang hoàn toàn không nghĩ tới Kamikawa-san sẽ làm như vậy. Rõ ràng là ở loại độ cao này vận động trạng thái bên trong. Lấy hắn này siêu mạnh động thái thị lực cũng chỉ nhìn thấy một vệt sáng từ trước mặt xẹt qua. Lại sau đó hai chân của hắn liền bị ôm lấy. Hắn thậm chí không kịp công kích đối phương. Khiếp sợ chỉ là nháy mắt. Mãnh liệt đập xuống cảm giác đã kéo tới. Trong rừng cây phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Lá rụng bị này vang động mang theo gió thổi lên. Kamikawa-san ngạch nổi gân xanh. Âu phục tay áo bị căng thẳng bắp thịt tạo ra. Tốc độ như thế này không phải là không có đánh đổi. Chỉ cần 10 giây, hắn sẽ toàn thân thoát lực. Mặc dù là mạnh như dã lang. Tại thân thể bị đập xuống ngã xuống đất sau làm ra phản ứng cũng muốn 2 giây. Mà này 2 giây, đủ để quyết phân thắng thua. Kamikawa-san dỡ xương tay đã phát động. Một khi bị loại này dường như mở hách giống như kỹ năng rời đi then chốt. Sẽ cùng với mặc người sâu xé. Dã lang tầm mắt vừa mới từ trời đất quay cuồng trạng thái bên trong hồi phục lại. Liền cảm giác hai cánh tay truyền đến đau nhức. Hai cái cánh tay thật giống như từ thân thể thoát ra đến như thế. Khó hơn nữa, khống chế. Kamikawa-san thở hổn hển. Huyết dịch nhanh chóng lưu động nhường cổ hắn đỏ chót. Hắn không có nghỉ ngơi. Cấp tốc rời đi dã lang hai chân. Đến đây, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhân còn có dư lực, chống thân thể đứng lên, nhặt lên ném xuống thương. Súng, quay về dã lang cánh tay các. Mỗi cái, nã một phát súng, sau đó dựa lưng đại thụ chậm rãi ngồi xuống. Thân thể không còn chút sức lực nào, cảm giác cấp tốc truyền đến. Cả người bắp thịt liền như là bị xăm lốp xe ép qua như thế. Bùn rùn không thể tả. Lần này chiến đấu nửa phút cũng chưa tới. Nhưng chính là này nửa phút, hắn cũng đã toàn lực đánh ra. Tuy rằng bắp thịt đau nhức, nhưng Kamikawa-san không có lộ ra cái gì dị dạng. Hắn dựa lưng cây chống thân thể. Đầu gối nơi vải vóc đã bị mài mòn lợi hại. Từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Đem xung quanh vải vóc chậm rãi nhuộm đỏ. Ánh trăng từ lá cây khe hở tung xuống. Kamikawa-san dịch dung bên dưới sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người vừa dùng chính là năng lực gì? Hắn nhìn kỹ người nằm trên đất. Một loại nào đó hiếu kỳ không hề che giấu. Vừa loại kia như là đao khí như thế đồ vật quả thực nhường hắn hoài nghi mình tiến vào cái gì ma. Huyễn cảnh tượng. May là như vậy chiêu số cái tên này cũng chỉ có thể phát sinh một phát. Ánh mắt của hắn ở dã lang trên người hình xăm lên đảo qua. Hắn cảm thấy đến cái kia năng lực phỏng chừng là cái này hình xăm mang đến. Trừ Spider cùng Koizumi Akako ở ngoài. Cái này dã lang vẫn là hắn nhìn thấy cái thứ ba có năng lực kỳ lạ người. Dã lang nghe được Kamikawa-san câu hỏi. Nhưng hắn cũng không trả lời Kamikawa-san. Cao thủ trong lúc đó so chiêu chính là như vậy. Chỉ cần có trong nháy mắt sơ sẩy, thì sẽ đầy bàn đều thua. Không nghĩ tới siêu trộm kít lại còn là cái cách đấu cao thủ. Chấm ngoặc kép, dã lang cười một tiếng. Ở loại này mặc người sâu xé tình huống, hắn lại còn cười được. Then chốt bị rời đi đau ý rất mạnh. Trên cánh tay vết thương súng đạn càng là không chút nào so với then chốt bị rời đi thống khổ thấp. Nhưng hắn thật giống cũng không có cảm giác đến những này thống khổ. Trên mặt vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Chỉ là trán của hắn thấm ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Bại lộ hắn không hề như biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Người không phải Kuroba Toichi đi. Chấm ngoặc kép, hắn ngưỡng nằm trên đất. Tứ chi đều bị rời đi. Nhường hắn cho dù muốn ngồi lên cũng không cách nào làm được. Cũng may Kamikawa-san an vị ở hắn ngay phía trước. Nhường hắn không cần gian nan xoay mặt liền có thể nhìn thấy đối phương. Tuy rằng không có cùng Kuroba Toichi tiếp xúc qua. Nhưng hắn cảm thấy này không phải Kuroba Toichi. Tinh thông mở khóa, ảo thuật, dịch dung, chạy trốn, có hàng đầu trí lực. Nếu như liền thân thủ đều tốt như vậy. Cái kia tổ chức sớm đã bị hắn cho tiêu diệt. Vì lẽ đó, cái này người không thể là Kuroba Toichi. Người cảm thấy ta không phải vậy thì không phải chứ. Kamikawa-san không thừa nhận cũng không. Phủ nhận, hắn môi mang theo ý cười nhợt nhạt. Khí chất trở nên đặc biệt nho nhã. Cho dù hắn hơi có chút chật vật ngồi dưới đất. Cũng như là thân đang đứng ở dạ hội bên trong thân sĩ. Này cỗ khí chất tự nhiên không là của hắn. Mà là trên sân khấu Kuroba Toichi. Cái tổ chức này người thật giống như đều cho rằng hiện tại siêu trộm kít là Kuroba Toichi. Cái này cũng là việc tốt. Có Kaito hắn cha ở trước mặt ngược. Kaito an toàn rất nhiều. Nhìn người trước mặt đột nhiên thay đổi khí chất. Dã lang đột nhiên có chút không xác định lên. Lẽ nào cái này người đúng là Kuroba Toichi? Hắn không có lại đi truy hỏi vấn đề này. Đối phương đúng hay không Kuroba Toichi đối với hắn bây giờ tới nói căn bản không trọng yếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.